Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, Thế Giới Này Quá Điên Cuồng, ở hồn phó bị phong ấn tình huống dưới, Dịch Vân tại sao có thể là Chu Ngưng Huyết đối thủ? Hắn chính là ở trăm năm trước, cũng đã ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh. Nếu không phải là bởi vì nơi này là Bạch Nguyệt Thần Quốc, Chu Ngưng Huyết đã sớm động thủ, hiện tại có Tây Hà Thần Quân, Thánh Nhai Thần Quân, Thực Nhật La Hán các quy khư hùng chủ chỗ dựa, hắn cũng không để ý Bạch Nguyệt Thần Quốc, chính mình nhưng là đại biểu mấy đại cự đầu ý nguyện. Ai dám trừng phạt hắn? Chu sư đệ, này Dịch Vân không bằng giao cho ta đi, ta tế Vân Công Sơ Thành, cũng nghĩ thử một lần uy lực của nó. Mục Vân mắt thấy Chu Ngưng Huyết muốn cướp công lao, lập tức mở miệng nói, nếu như là từ hắn ra tay bắt Dịch Vân, đến thời điểm được chỗ tốt, sư tôn làm sao đều thật không tiện không chia cho hắn một chút. Các thế lực lớn trẻ tuổi tuấn kiệt, lúc này nóng lòng muốn thử, nhưng mà mấy đại thần quân nhưng đều giống như bị thi triển thuật định thân một dạng. Căn bản không có phản ứng. Sư tôn, ngài làm sao không còn không hạ lệnh? Chu Ngưng Huyết vào lúc này cũng phát hiện đến có điểm không đúng. Lúc này hắn sư tôn Tây Hà Thần Quân, sắc mặt thậm chí có chút khó coi. Tây Hà Thần Quân ánh mắt cũng không có tập trung trên người Dịch Vân, mà là ngẩng đầu lên, nhìn giữa bầu trời đã gần như tiêu tán quang ảnh. Đây là, thần vương tỷ ấn pháp tác chi quang. Tây Hà Thần Quân tự nói, kỳ thực trong lòng hắn đã xác định. Đúng vậy sư phụ, đây là Dịch Vân từ bên trong chiến trường thượng cổ được. Này Dịch Vân bắt được đồ vật, so với mọi người chúng ta gộp lại đều quý giá. Chiến trường thượng cổ cơ duyên là có hạn, có người nắm hơn nhiều, người khác dĩ nhiên là cầm được thiếu. Hắn này bằng với là cướp cơ duyên của chúng ta, Chu Ngưng Huyết vừa nói như vậy. Lập tức đến rất nhiều người hùa theo, tường đổ mọi người đầy. Mắt thấy Dịch Vân muốn xong đời, bọn họ nhìn Dịch Vân ánh mắt, đều mang theo tham lam ánh sáng. Tây Hà Thần Quân lặng lẽ không nói, Hỏa Phượng, Băng Hoàng, hai viên thần vương tỷ ấn, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn đã hiểu Dịch Vân dâng tặng lễ vật này hay cái thần vương tỷ ấn đến từ chính nơi nào. Cái này căn bản không là hắn ở bên trong chiến trường thượng cổ tìm được, mà là Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân hai cái người chết rồi lưu lại. Nguyên lai lúc trước Hồng Mông Đạo Quân ở Yêu Thần Mộ tìm kiếm Dịch Vân, cùng sau đó ở Nguyên Sơ Vũ Trụ đùa nghịch cho bọn họ xoay quanh tiểu bối. Căn bản luôn chỉ có một mình, nghĩ tới những thứ này, Tây Hà Thần Quân trong lòng sinh ra kinh sợ cảm giác. Lúc trước Nguyên Sơ Vũ Trụ tiểu bối, bọn họ mặc dù biết hắn trẻ tuổi, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia người sẽ là Dịch Vân. Dịch Vân không có chết ở Yêu Thần Mộ, mà là với bọn hắn đồng thời, tiến vào Nguyên Sơ Vũ Trụ. Dịch Vân mới bao lớn, tu luyện bất quá mấy trăm năm, coi như hắn lúc tu luyện dùng thời gian kết giới áp xúc thời gian, cũng nhiều nhất tu luyện 2-3 ngàn năm thôi. Nếu như đợi một thời gian, Dịch Vân ngày sau sẽ thành thần vương. Toàn bộ quy khư, 100 triệu năm đều chưa chắc có thể ra một cái thần vương. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng phải mắt thấy một cái tương lai thần vương lớn lên. Nghĩ tới đây, Tây Hà Thần Quân trong lòng cay đắng vạn phần. Thần vương, đó là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới A. Đối với Dịch Vân loại này người, nếu như không thể giết hắn, cái kia tuyệt đối đừng đắc tội. Có thể không may, Tây Hà Thần Quân đã đắc tội Dịch Vân. Hắn lúc trước ở Nguyên Sơ Vũ Trụ muốn giết Dịch Vân. Loại này thù, làm như thế nào hóa giải? Vướng tay chân, Tây Hà Thần Quân hiện tại tâm tình phiền muộn cực kỳ. Một mực lúc này, Chu Ngưng Huyết còn ở trước người hắn lải nhải. Sư tôn, ngài làm sao còn không hạ lệnh? Chỉ cần ngài một mở miệng, để tử tự, câm miệng, Tây Hà Thần Quân một tiếng hét lớn. Chu Ngưng Huyết chỉ cảm thấy Tây Hà Thần Quân uy áp nháy mắt bộc phát ra. Hắn căn bản khó có thể chịu đựng, liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chu Ngưng Huyết một hồi bối rối. Hắn ngây ngốc nhìn Tây Hà Thần Quân. Sư tôn, ta, ngươi lập tức cho ta trở lại ở ma diễm tháp bế quan 50 năm. Tự ngươi loại này tu vi, đừng ra đến mất mặt xấu hổ. Nhìn Dịch Vân, nhìn lại mình một chút đệ tử. Tây Hà thần quân nổi nóng vô cùng. Cùng Dịch Vân so sánh, hắn đệ tử này quả thực giống như là rác rưởi. Mà hiện tại, Tây Hà thần quân căn bản không muốn cùng Dịch Vân xung đột. Ở chiến trường thượng cổ, Dịch Vân nhưng là từ người khổng lồ trong tay đào mạng. Người khổng lồ ra tay cũng chưa chết. Hắn như thế nào chắc chắn lưu lại Dịch Vân? Hơn nữa, hắn còn mắt thấy Dịch Vân đột phá thần quân cảnh giới. Lúc đó cái kia khuấy lên toàn bộ nguyên sơ vũ trụ hồng mông mây. Để Tây Hà thần quân ký ức sâu hơn. Bây giờ Dịch Vân, e sợ đã muốn dùng sâu không lường được để hình dung. Hắn dám xuất hiện ở đây. Bản thân liền là chứng minh. Hiển nhiên hắn có chỗ ỷ lại. Càng đừng nói. Dịch Vân hiện tại đưa ra như vậy hậu lễ cho Bạch Nguyệt Thần Quốc. Chỉ sợ hắn cùng Bạch Nguyệt Thần Quốc cũng có không minh bạch quan hệ. Nếu không thể giết chết Dịch Vân, chỉ có thể đối với Dịch Vân lấy lòng, tu sửa quan hệ, đây là duy nhất có thể tránh khỏi ngày sau Dịch Vân trả thù phương pháp. Nghĩ tới đây, Tây Hà Thần Quân nguyên bản sắc mặt âm trầm, bắt đầu chậm rãi chuyển tình, cuối cùng dĩ nhiên thể hiện ra một tia để người nhìn không giải thích được lúng túng nụ cười. Tây Hà thần quân đây là thế nào? Mọi người dùng nguyên khí truyền âm nghị luận, đều nhìn ra không hiểu ra sao. Hơn nữa bọn họ phát hiện, Thánh Nhai thần quân cùng Thực Nhật La Hán, lúc này cũng là thần thái ôn hòa, không một chút nào như muốn nhằm vào Dịch Vân dáng vẻ. Dịch tiểu hữu, ta đồ đệ này không có quản giáo tốt. Mạo phạm ngươi, ta thay hắn bồi cái không phải. Tây Hà thần quân đối với Dịch Vân ôm quyền nói ra. Một câu nói này, làm cho tất cả mọi người kém một chút lác mắt, này tình huống thế nào? Tây Hà thần quân dĩ nhiên, đối với Dịch Vân ôm quyền nói xin lỗi, ngữ khí còn thân thiết như vậy, Tây Hà thần quân đầu óc bị cửa kẹp sao? Ồ, không có quản giáo tốt, Dịch Vân khóe miệng hơi cong lên một cái độ cong. Hắn tự nhiên biết Tây Hà thần quân ôm tâm tư gì. Nhưng là hắn là cái nhớ thủ người. Tây Hà thần quân nghĩ hóa giải đã từng cừu hận. Cái nào có như vậy dễ dàng. Người đồ đệ này đích thật là làm cho người ta ngại. Then chốt còn có chút ngu xuẩn. Người vẫn là mang về cố gắng giáo dục một chút. Miễn cho ngày sau tái phạm hồn. Cái kia sợ rằng phải bị người một lòng bàn tay đập chết. Không phải là mỗi người đều theo ta tốt như vậy tính khí, Dịch Vân chậm rãi nói. Hắn một câu nói này nói ra, Chu Ngưng Huyết kém một chút thổ huyết, người chung quanh, càng là nghe được cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, bọn họ há hốc miệng nhìn Dịch Vân, thân thể như là hóa đá một dạng, không nhúc nhích, thế giới này quả thực quá điên cuồng, Tây Hà thần quân đã chịu nhận lỗi, hắn thân phận cỡ nào, đường đường quy khư bá chủ. Trước mặt mọi người chịu tội, Dịch Vân không chỉ không cảm kích, còn được voi đòi tiên, lại nói ra mấy câu nói như vậy, then chốt có chút ngu xuẩn, hắn đây không phải là bằng đem Tây Hà thần quân người sư phụ này đồng thời mắng. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Dịch Vân như vậy đánh một cái quy khư bá chủ mặt, còn nói chính mình tốt tính, Tây Hà thần quân lúc này, đầu trán cũng toát ra một sợi gân xanh. Trước công chúng bên dưới, hắn quả thực mất hết mặt mũi, có thể một mực, hắn chỉ có thể nhịn, hết cách rồi, hắn đắc tội Dịch Vân trước, mà hiện tại, lại là hắn sợ sệt Dịch Vân. Dịch tiểu hữu, sư phụ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chu Ngưng Huyết quả thực muốn nổ tung, đầu tiên là bị sư phụ đổ ập xuống một trận quát lớn, thấy lại bị Dịch Vân ngay ở trước mặt hắn sư phụ mặt tùy ý nhục mạ. Hiện tại hắn sư phụ, còn gọi Dịch Vân là Dịch tiểu hữu. Người này cuồng vọng tiểu súc sinh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho thể diện mà không cần, ngươi chết đi cho ta. Chu Ngưng Huyết đôi mắt đỏ bừng, đột nhiên một quyền đánh về phía Dịch Vân. Dịch Vân mặt lộ vẻ cười gằn, mắt thấy Chu Ngưng Huyết một quyền đánh tới. Hắn căn bản động đều không động một chút, mà đúng lúc này oanh, chỉ nghe nổ vang một tiếng. Tây Hà thần quân một chưởng đánh ra, Một chưởng này, chính vỗ vào Chu Ngưng Huyết trên lưng. Chu Ngưng Huyết bỗng nhiên chấn động, thân thể như là như diều đứt dây giống như bay ra ngoài hơn 10 trượng. Ngã ầm ầm trên mặt đất, khái khái, Chu Ngưng Huyết ho kịch liệt, trong cổ họng đều là máu tươi. Hắn quả thực hỏng mất, không ngừng nhục mạ hắn Dịch Vân bình yên vô sự, mà ra tay trọng thương hắn, nhưng là sư phụ của chính mình Tây Hà Thần Quân. Loại này tình hình, để tất cả mọi người tại chỗ đều cả kinh nói không ra lời. U Nhược tiên tử cảm giác đầu của chính mình đều phải không đủ dùng. Dịch Vân chẳng lẽ là có bối cảnh gì? Tại sao Tây Hà Thần Quân sẽ nhượng bộ đến tình trạng này? Nghịch đồ, ta để cho ngươi trở lại bế quan. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt. Tây Hà Thần Quân tức giận nói ra. Hắn thật nghĩ một chưởng đập chết đứa ngu này. Nếu như không phải hắn đem mình gọi tới. Hắn coi như cho Dịch Vân bồi tội. Cũng có thể trong âm thầm đến. Làm sao đến mức trước công chúng bên dưới mất mặt. Dịch tiểu hữu, ta đồ đệ này không hiểu chuyện, cứ định như vậy đi. Tây Hà Thần Quân tận lực vẻ mặt ôn hòa nói ra. Hắn ra tay là bảo vệ Chu Ngưng Huyết, bằng không Dịch Vân xuất thủ. Chu Ngưng Huyết coi như không chết, cũng phải bị phế bỏ. Người đồ đệ cũng chính là ngu xuẩn chút mà thôi. Ta chẳng muốn cùng hắn tính toán, nhưng ta với ngươi nợ cũ. Nhưng vẫn là muốn thanh toán một cái, tuy rằng Tây Hà Thần Quân lần này xin lỗi đã làm đủ công phu. Nhưng Dịch Vân cũng không sẽ cứ tính như vậy. Đây chính là sát thân mối thù. Tuy rằng cuối cùng Dịch Vân bình yên vô sự, nhưng cũng không phải vài câu xin lỗi, là có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Dịch Vân lời này xuất ra đến, mọi người nhìn Dịch Vân ánh mắt, quả thực như là đang nhìn thần ma một dạng. Bọn họ lúc này mới nhớ tới. Dịch Vân phía trước xác thực nói quá, hắn là có một món nợ muốn cùng Tây Hà Thần Quân tính. Lúc đó mọi người đều cho rằng Dịch Vân ra châu thổi phá thiên. Bây giờ nhìn lại, hắn là thật có thể coi là món nợ. Ngươi còn muốn làm sao? Tây Hà Thần Quân sắc mặt khó coi. Hắn mấy lần đều muốn trở mặt, nhưng vẫn là nhịn xuống. Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân dẫm vào vết xe đổ. Mà thời điểm đó Dịch Vân, vẫn còn so sánh hiện tại yếu nhiều. Trước tiên chờ một lát Dịch Vân đang khi nói chuyện. Tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân nhất thời hoàn toàn biến sắc, ở trong lòng hắn, Dịch Vân rõ ràng chính là chỉ là một tìm vận may được một đống lớn bảo vật. Vẫn như cũ không có ở cổ khư giới cột mốc biên giới lưu danh tiểu nhân vật. Nhưng là hiện tại. Đối mặt Dịch Vân hắn cảm thấy giống như là ở đối mặt một cái đại ma vương. Hắn càng có loại run lẩy bẩy cảm giác, này Dịch Vân, khẳng định không đơn giản. Hắn không phải có bối cảnh, chính là có chỗ dựa gì. Hơn nữa, hắn rõ ràng nhận thức Tây Hà Thần Quân cùng mình sư tôn đám người. Chu Ngưng Huyết là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Toàn bộ người đã rối rắm, nhưng là Mục Vân vẫn tính cơ linh. Hắn biết rõ, lúc này nếu như lại không đem con mắt đánh bóng chút. Cái kia Chu Ngưng Huyết chính là của hắn tấm gương. Dịch công tử, tại hạ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Vừa nãy mạo phạm ngài. Thực tại xin lỗi, Mục Vân ôm quyền hành lễ. Hắn hành lễ, dĩ nhiên là vãn bối lễ. Hết chương.